Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224 bất công thiên giúp. Tề lão sư cũng biết, đầu năm nay càng ngày càng mở ra, tổng không thể lấy thời đại cũ quy củ ước thúc này đó học sinh. Nhưng này Tưởng Hạ cũng thật sự là thật quá đáng. Quay đầu lại nếu là Tưởng gia không thuận theo không cào một hai phải tìm cảnh Vân Chiêu phiền toái. Như vậy hắn cái này lão sư cũng có quyền lợi ngăn chặn giống Tưởng Hạ như vậy học sinh tiếp tục lưu. Tại trong ban, cảm ơn lão sư cảnh Vân Chiêu thiệt tình thành ý đối với Tề lão sư nói một câu. Nàng tuy rằng không có đồng học duyên, nhưng trưởng bối duyên đặc biệt hảo. Không có cha mẹ lại như thế nào, nàng được đến cũng không ít. Tề lão sư thở dài một hơi, lúc này mới trở về thông chi Tưởng gia cha mẹ. Tưởng Hạ đi đưa đi phòng y tế, cảnh Vân Chiêu ở lớp tiếp tục đi học. Một tiết khóa lúc sau, lớp cửa xuất hiện một đôi vô cùng lo lắng phu thê. Lúc này, cảnh Vân Chiêu cũng bị kêu đi ra ngoài. Cảnh Vân Chiêu vừa mới bước ra phòng học môn, đối phương kia nam nhân giơ tay liền muốn phiến lại đây. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp kiềm chế trụ đối phương thủ đoạn, trên làm dưới theo, ta cuối cùng biết Tưởng Hạ vì cái gì là kia Phó Đức Hạnh. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới cảnh Vân Chiêu thế nhưng như thế đúng lý hợp tình. Kia sắc mặt càng ngày càng kê mon sơ Tưởng Hạ mẫu thân, là cái mỹ phụ nhân, cho người ta một loại cao ngạo cảm giác, ta nghe ta nhi tử để qua ngươi, cảnh Vân Chiêu đúng không, nghe nói ngươi cái này học sinh vẫn luôn liền không ân phận, ở bên ngoài làm bừa làm loạn còn thích oan uổng người khác, ta còn tưởng rằng chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn không để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng ngươi ác độc như vậy, đem ta nhi tử đánh thành bộ dáng kia. Phụ nhân nói, lúc này, Tưởng Hạ thương đã băng bó hảo. Người tránh ở này hai vợ chồng phía sau, một bộ túng dạng. Tề lão sư, ta biết loại chuyện này không phải một cái lão sư có thể xử lý. Cho nên ta đã liên hệ các ngươi chủ nhiệm giáo dục. Nếu hôm nay không đem cái này cảnh Vân Chiêu khai trừ, đừng trách ta đem việc này nháo đại. Tưởng phụ cả giận nói, Tưởng gia là cái còn tính giàu có gia đình, Tưởng Hạ phụ thân ở huyện thành khai cái trà trang, hoàn cảnh thanh u, cho nên sinh ý thực không tồi. Mà Tưởng Hạ mẫu thân còn lại là ở huyện Hoa Ninh nhất phồn hoa phố buôn bán khai một nhà trang phục cửa hàng, tuy nói không phải đại sinh ý, nhưng mỗi năm thu vào cũng không thấp. Này Tưởng phụ khai trà trang bên trong, ngày thường thường có một ít thích thanh tịnh đại nhân vật tiến đến chiếu cố sinh ý. Thường xuyên qua lại, hắn cũng nhận thức không ít có năng lực người, cho nên nói lên lời nói tới, tự tin thực đủ, cảnh Vân chưa đưa khai tay. Lúc này lại chỉ là bình tĩnh nhìn này hết thảy. Nếu chủ nhiệm giáo dục muốn tới, vậy từ từ là được. Chẳng được bao lâu, nhất ban cửa quả nhiên náo nhiệt lên. Chủ nhiệm lo lắng ảnh hưởng không tốt, đem người mời vào văn phòng. Cảnh Vân Chiêu tuy nói không cha không mẹ không có chỗ dựa, nhưng nàng lại là toàn giáo không thể nghi ngờ đệ nhất danh. Đại biểu trường học tham gia quá các loại thi đấu đều hoạch thưởng. Tuyệt đối xưng được với là trường học bề mặt. Này chủ nhiệm giáo dục cũng không phải cái người hồ đồ. Vẫn là yêu cầu đem sự thật chân tướng bãi ở đệ nhất vị. Chủ nhiệm, này còn có cái gì hảo nói. Làm nàng cha mẹ bồi tiền. Sau đó đem nàng thôi học. Tưởng phụ một bụng hỏa khí. Tề lão sư khuôn mặt nghiêm túc, cảnh Vân Chiêu cũng không phải vô duyên vô cớ đánh người. Chiếu ngươi nói như vậy nàng đánh người còn có đạo lý. Ngươi tính cái gì lão sư? Một mặt bất công Thiên Giúp. Ta biết Cảnh Vân chưa thành tích hảo, nhưng nhà của chúng ta Tưởng Hạ cũng không phải bùn nhão chết không lên tường hư hài tử. Hiện tại Cảnh Vân chưa phạm sai lầm trước đây, dựa vào cái gì muốn che chở nàng? Tưởng Mẫu giận dữ. Tưởng Hạ Mẫu thân thanh âm tiêm tề thực, làm Tề lão sư căn bản không có xen mồm cơ hội. Nhịn không được cũng có chút tức giận. Đang lúc này, Cảnh Vân Chiêu lại đem chuẩn bị tốt kia tam phong thư đem ra. Hết chương.